một xu cũng không lấy lại được. Chủ tịch Diệp, không dối gạt gì ngài. Tôi đây đã mời luật sư xong rồi, chỉ chờ ngài kiện tôi thôi. Ông, Diệp Khuynh Thành vô cùng tức giận. Cô ta đột nhiên hiểu ra được cô ta thật sự không có cách nào đối phó với lão già lưu manh này. Đúng lúc này, Lương Siêu đẩy cửa ra, tươi cười đi vào. Hai, chuyện như vậy đâu cần phải ra tòa chứ? Hoa lưu manh, à không, Hoa thần y đúng không? Vừa rồi tôi nghe nói ông không khỏe nên không làm việc nổi đúng không? Vậy thì đơn giản thôi. Tôi đây tuy bất tài nhưng cũng có nghiên cứu một chút về mặt y học. Vậy để tôi khám bệnh cho ngài xem thế nào được không? Lương Siêu vừa nói vừa lấy ra một bộ kim châm rồi trải ra bàn. Tôi biết ông đã tiêu hết tiền, hiện tại chỉ là một kẻ nghèo kiết xác. Ông cứ yên tâm, lần này tôi ra tay chữa bệnh từ thiện, không thu tiền ông. Như vậy cũng coi như có lương tâm hơn ông đúng không, Cách Trương?